Trọng sinh chi tướng môn độc hậu, chương 28, bản cung đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa có một nam nhân trung niên đang đi tới, hắn không ngồi cùng quan gia hay nhóm thiếu niên, mà ngồi ở vị trí đặc biệt được bố trí khá xa. Nam tử này ước chừng trong độ tuổi 40, gương mặt gầy hắc đầy dữ tợn, mặc kiện cẩm y dài hoa văn tùng hương, cực kỳ phú quý. Đáng tiếc hắn chỉ có một chơ, đây chính là bảo đệ của đương kim hoàng đế, Dự Thân Vương. Dự Thân Vương là huynh đệ cùng một mẹ với hoàng đế, thuở thiếu thời Dự Thân Vương đã từng cứu mạng hoàng đế khỏi thích khách, cũng bởi vậy mà chân trái bị thương, bất đắc dĩ phải cắt bỏ, từ đó trở về sau trở thành một người què. Từ sự việc đó, tính tình Dự Thân Vương đại biến, trở nên tàn bạo hung ác, tính cách bất thường, thua một phòng thê thiếp. Chuyện này người bên ngoài đương nhiên không biết nội tình, chỉ có người hoàng thất mới biết rõ. Dự Thân Vương vô cùng cổ quái, nữ nhân bị hắn đùa chết nhiều đếm không xuể. 7 năm trước Dự Thân Vương phi chết, chuyện này vô cùng kỳ quái, nhưng hoàng đế cùng thái hậu bảo vệ cho Dự Thân Vương, người nhà Vương phi chỉ đành nuốt uất ức vào trong. Mà gần đây, trong phủ Dự Thân Vương đột nhiên truyền ra tin tức Dự Thân Vương có ý muốn nạp phi. Nhất thời mọi người ở Định Kinh suy đoán không thôi, Dự Thân Vương địa vị cao, lại có hoàng đế cùng thái hậu sủng ái, Tuyển Vương phi cũng phải môn đăng hộ đối. Những nhà quyền cao chức trọng thực sự yêu thương nữ nhi của mình đương nhiên không muốn đẩy nữ nhi nhà mình vào hang cọp, cũng có những kẻ đem nữ nhi làm một cuộc giao dịch có lợi, đổi chính nữ nhi nhà mình lấy vinh hoa phú quý, cho dù có hy sinh một mạng người. Nhìn một nhà Dự Thân Vương phi trước kia xem, tuy rằng bọn họ mất nữ nhi, nhưng được hoàng đế bồi thường, chẳng phải gia tộc ngày càng phồn vinh đấy sao? Ánh mắt Thẩm Diệu xẹt qua người Dự Thân Vương, rồi nhìn qua Nhiệm Uyển Vân đang ở phía nữ quyến. Quả nhiên, liền bắt gặp Nhiệm Uyển Vân sắc mặt rạng rỡ, nói với Dịch phu nhân bên cạnh. Bệ hạ quả thực đối đãi Dự Thân Vương vô cùng tốt. Đều là nữ nhân nơi hậu trạch cùng nhau tính kế, Dịch phu nhân lập tức nhận ra chủ ý của Nhiệm Uyển Vân, mặc dù có chút hèn mọn nhưng Nhiệm Uyển Vân làm việc rất quả quyết, nàng tự nhiên giúp đỡ cho nàng ta, liền cười nói. Đúng vậy, tuy có hơi lớn tuổi một chút nhưng Dự Thân Vương khá đáng thương. Trần Nhược Thu ở một bên cúi đầu từ từ ăn điểm tâm, khóe miệng tươi cười có chút cổ quái. Đáng thương, không phụ mẫu nào muốn nữ nhi nhà mình gả cho một người tàn tật sát thê, cho dù hắn ta có quyền thế ngập trời đến đâu, gả nữ nhi cho hắn chính là đẩy nữ nhi vào hố lửa. Nghĩ đến đây, Trần Nhược Thu quay đầu nhìn Thẩm Diệu. Thẩm Diệu kiên nhẫn đánh từng quân cờ, từng bước theo thế cờ, tựa hồ một chút tâm tư cũng chưa từng ở trên người khác. Trong lòng Trần Nhược Thu đột nhiên suy tính, sau khi rơi xuống nước Thẩm Diệu tỉnh lại liền giống như thay đổi thành người khác, chẳng lẽ tính cách máu mủ của Thẩm Tín rốt cuộc được thức tỉnh. Đại phòng một nhà đều có tính tình dữ dằn, nếu Thẩm Diệu biết được mình bị Nhiệm Uyển Vân tính toán, nàng ta sẽ ngoan ngoãn ngồi im sao? Trần Nhược Thu đang suy nghĩ, tựa hồ Thẩm Diệu cảm nhận được ánh mắt của nàng, ngẩng đầu nhìn nàng một cái liếc mắt mang theo 10 phần lạnh lùng, vốn đang tháng 10 cuối thu, ánh mắt ấy khiến cho tâm Trần Nhược Thu phút chốc trở nên lạnh lẽo. Thẩm Diệu cúi đầu tay hạ ván cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước trong tiệc quốc yến Thẩm Diệu bị xấu mặt, sau khi hồi phủ Nhiệm Uyển Vân lại nhắc tới việc hôn nhân của Dự Thân Vương trước mặt Thẩm lão phu nhân. Nhiệm Uyển Vân nói, hôm nay tiểu ngũ hành động như vậy, tuy không có sở trường gì cũng không sao, nhưng nàng đã khiến Thẩm gia mất mặt. Sợ rằng sẽ không có quý phủ nhà ai nguyện ý thu tiểu ngũ, trước mắt có Dự Thân Vương phủ đang bàn chuyện hôn nhân, tiểu ngũ gả qua đó, có thể làm vương phi, có bệ hạ cùng thái hậu nương nương quan tâm, vậy cũng là phúc khí của nàng. Phi chân Dự Thân Vương không được tốt, tuổi tác có chút lớn, nhưng tiểu ngũ nhà chúng ta cũng không có chỗ gì hơn người, như vậy cũng không thua thiệt cho tiểu ngũ. Nghe thật đường hoàng chính nghĩa, kỳ thực lại ác độc vô cùng, về sau Thẩm Diệu dùng một số tiền lớn mua chuộc nha hoàn ở Vinh Cảnh Đường mới biết được những lời này. Tận đáy lòng lão phu nhân vốn hận đại phòng, Thẩm Tín là con chính thê, lúc Thẩm lão gia còn tại thế rất gần gũi với Thẩm Tín, tình cảm phụ tử rất tốt, làm cho kế thất là bà trong lòng đố kỵ. Khó khăn lắm Thẩm lão gia mới chết, Thẩm Tín lại có công lớn nên không thể động vào. Nếu đã không thể động Thẩm Tín, bà liền tính kế nữ nhi hắn, Thẩm Diệu, đối với một nữ nhân, không có gì khiến nàng thống khổ hơn khi nàng ta lấy phải một nam nhân hung ác dâm tà. Lão phu nhân cùng Nhiệm Uyển Vân bắt tay với nhau, lúc này liền muốn sai người đi Dự Thân Vương phủ bàn bạc. Trong lòng Thẩm Diệu vừa giận lại vừa sợ, khi đó nàng ái mộ Phó Tu Nghi thương tâm vô cùng, đêm đó liền đi Định Vương phủ thỉnh cầu được gả vào. Nàng không hề để ý đến thanh danh của chính mình, cho người cố ý truyền ra việc này, nàng nghĩ rằng nếu thanh danh đều đã hỏng rồi, gạo nấu thành cơm, nàng thà gả cho Định Vương phủ làm thiếp còn tốt hơn gả đến làm Vương phi phủ Dự Thân Vương. Khi nghe được tin tức Thẩm lão phu nhân tức giận cực điểm, Phó Tu Nghi tuy rằng trong lòng buồn bực nhưng cũng không đối xử quá tệ với Thẩm Diệu, có lẽ hắn cũng nhìn ra được binh quyền Thẩm gia có thể giúp ích được hắn. Phó Tu Nghi đối với Thẩm Diệu không thân thiện cho lắm nhưng cũng không phản bác. Sau đó cuối năm Thẩm Tín hồi kinh, nghênh đón ông chính là chuyện nữ nhi hắn không biết liêm sỉ đòi gả cho Định Vương. Ông vừa sợ vừa giận, Thẩm Diệu lại lấy tuyệt thực kháng nghị, ông trung quy không có biện pháp, liền liều mạng lấy công trạng của mình đổi vị trí vương phi Định Vương cho nữ nhi nhà mình. Ai cũng không nghĩ tới ác mộng mới thật sự bắt đầu. Thẩm Diệu nhắm mắt kiếp trước bản thân gây ra đủ loại sai lầm, tựa hồ cũng là từ hôm nay bắt đầu, chính là từ ngày này, nàng sẽ xoay chuyển vận mệnh. Những người nợ nàng, hiện tại liền chuẩn bị trả nợ đi. Này, sao ngươi chơi cờ một mình vậy? Bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, Phùng An Ninh không biết khi nào đã đi đến trước mặt Thẩm Diệu, trên mặt còn mang theo chút không được tự nhiên, ngồi xuống đối diện Thẩm Diệu. Không bằng cùng ta đánh một ván cờ, nhưng mà ngươi cũng biết chơi cờ sao? Phùng An Ninh cúi đầu nhìn về phía bàn cờ, vốn là vô tình thuận miệng nói, lại nhìn ván cờ có chút hứng thú, cẩn thận xem xét trong chốc lát, không nhìn ra thế cờ gì, liền hỏi. Đây là thủ pháp gì? Ta chưa bao giờ thấy qua, này không phải chơi cờ. Thẩm Diệu cười cười, đây là đánh giặc, cái gì, hiện tại nhìn không ra. Thẩm Diệu thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại cờ này, chỉ có thời điểm cuối cùng, đem tài năng nuốt chết người mới thấy được. Tựa như một tấm lưới, được nghiêm túc mật vá, vô cùng chặt chẽ chắc chắn, một thứ cũng không thể chạy thoát. Phùng An Ninh dùng mình một cái, nói cái gì vậy, thật là quái gì. Nàng nhìn về phía nam tử, đột nhiên hai mắt sáng lên, có chút bỡn cợt nhìn Thẩm Diệu một cái. Ngươi nhìn xem, Định Vương điện hạ đến, khu Nam Quyến, Định Vương Phó Tu Nghi một thân tú kim tùng lam trường bào, giày ngọc thanh, rất có khí phái. Hắn vốn sinh tuấn lãng, khí độ lại có chút lạnh lùng, nhưng mà khi thân thiết lại không có vẻ là hoàng tử cao cao tại thượng. Một đường đi qua, đều có thể khiến nữ tử kinh hô. Thẩm Diệu cúi đầu tay nắm thành quyền, các ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Trải qua 10 năm cùng nhau, hỗ trợ tận tình cuối cùng chỉ đổi lấy được một tấm lụa trắng, cả nhà diệt vong. Thậm chí hài tử của nàng và hắn cũng bởi vậy mà mất mạng. Bề ngoài nam nhân đó có bao nhiêu lương thiện, nội tâm hắn có bấy nhiêu ngoan độc, mặt ngoài có bao nhiêu công chính, kỳ thực có bao nhiêu nhẫn tâm. Kiếp trước hắn ban thưởng nàng chết toàn thây, kiếp này nàng sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Phó Tu Nghi, bản cung đã trở lại. Cách chương.